Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Người Một Nhà, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, hắc hắc, không cần lôi kéo người chết mặt, đây chính là chúng ta kỳ ngộ, tổng so trăm năm sau hóa thành hoàng thổ hiếu thắng, chỉ cần bắt lấy, các ngươi một đám, ít nhất cũng so hiện tại gia chủ cường, ngẫm lại gia chủ quá đến là cái gì sinh hoạt. Các ngươi này đó chi thứ quá chính là cái gì sinh hoạt. Tồn tại phải có chất lượng. Mới không uổng công tới nhân thế gian một chuyến. Huống chi, như vậy thần bí kỳ ngộ. Khác không nói, bắt được sống lâu cái mấy trăm năm không là vấn đề. Hơn nữa tất nhiên nắm giữ cường đại siêu phàm lực lượng. Cho dù muốn đương hoàng đế cũng không phải bao lớn vấn đề. Nhìn xem thất ca, nhìn xem các ngươi. Ở thất ca mưu hoa hạ, chúng ta đã đạt được 4 viên linh thạch. Các ngươi trước kia dám tưởng sao? Về sau chỗ tốt còn sẽ càng nhiều. Thiếu nữ vẻ mặt kính nể ánh mắt. Không hổ là chính mình thần tượng. Nhất kính nể người chi nhất. Này thiên hạ không có bạch đến sự tình. Muốn đạt được, không trả giá một ít là không có khả năng. Nếu không phải cơ duyên, các ngươi căn bản không có tham dự tư cách. Thất ca nhàn nhạt nói. Đợi không được, nhìn nhìn thời gian, xem xét một chút hậu cần. Tuy rằng đối phương trước tiên giao hàng, đến chính mình trong tay cũng như thế nào đều qua nửa đêm. Vương Khải Liêm đứng lên, đại tiểu thư gắt gao ôm hắn cánh tay. Một bộ đừng nghĩ bỏ xuống ta tư thái. Yên tâm, ngày hôm qua là ngươi ngủ ngon, không đành lòng đánh thức ngươi. Hôm nay đi tất nhiên mang ngươi, ngươi cũng tất nhiên trở thành chức nghiệp giả. Đối lão công phải có tin tưởng. Vương Khải Liêm sờ sờ đại tiểu thư đầu tóc, xúc cảm thực không tồi, còn không đều là ngươi. Đại tiểu thư trợn trắng mắt, treo ở Vương Khải Liêm trên người, không có biện pháp, chân còn nhũn ra. Người nam nhân này không phải người, là cái quái vật. Nghĩ vậy, không khỏi mặt đỏ lên. Nam nhân không dễ dàng a, phương diện kia năng lực quá cường cũng là tội lỗi. Vương Khải Liêm cảm khái, nhưng là từ biểu tình đi lên, rõ ràng là một bộ khoe khoang đắc ý tư thế, bên hông mềm thịt đau xót. Ai nha, ta bảo bối tiểu thiến a, ngươi cái này hư tật xấu yêu cầu sửa sửa lại. Ai nha, hảo hảo, ta không nói còn không được sao? Bổn đại Neoc Management cái gì cũng tốt, chính là quá đau chính mình nữ nhân. Ai, một đám chiều hư a. Ai, không có biện pháp, ta chính là thích quán chính mình nữ nhân a. Miếng vải đen bay ra, dừng ở trên vách tường, hóa thành một chỗ môn hộ. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy, cũng tự mình đi vào. Nhưng là mỗi lần thấy này không thể tưởng tượng một màn. Mọi người vẫn là không khỏi cảm khái thế giới thần kỳ a. Mạo hiểm cảnh tượng vẫn là không có khai. Chỉ có hưu nhàn cảnh tượng. Vương Khải Liêm một bộ không thể nề hà biểu tình. Chính mình cũng không có cách nào a. Ai? Nam Thông tiểu đội trưởng thở dài. Hắn tự nhiên hiểu biết quá mạo hiểm cảnh tượng. Nơi đó mới có thể kiếm lấy đại lượng chỗ tốt. Cống hiến. Tính. Một khi đã như vậy, lần này ta không đi vào. Thể chất đạt tới một chút, Nam Thông tiểu đội trưởng đầu tiên tỏ thái độ. Đại tiểu thư kéo Vương Khải Liêm cánh tay. Nhìn này một đám chờ mong ánh mắt, đột nhiên có một loại tiểu ngọt ngào. Chính mình cùng bọn họ đã không phải một cấp bậc, hoàn toàn không cần cùng bọn họ tranh đoạt a. Cái này làm cho nàng nho nhỏ hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Cuối cùng một phen thương nghị, chỉ có hai người tiến vào. Băng Sơn mỹ nữ Tâm Nhãn, còn có một vị là Nam Thông tiểu đội trưởng thủ hạ, cũng là binh vương. Trong nháy mắt, ngồi ở trước máy tính năm người biến mất. Đại tiểu thư há to miệng, trong đầu vang lên nhắc nhở thanh. Thế nhưng còn có thể như vậy? Lâm thời kỵ sĩ thân phận, liền không cần tiêu hao thọ mệnh a. Cái này kỵ sĩ thân phận thật đúng là lợi hại. Nhìn Vương Khải Liêm hướng hắn chớp chớp mắt, một bộ bảo mật tư thái. Nhìn nhìn lại bên cạnh đại tỷ Vương Thiến, đại tiểu thư minh bạch lại đây. Đây là người một nhà. Tức khắc tiểu bộ ngực đĩnh đĩnh. Ân, một chút không nhỏ. Gì, oa, ta thể chất thế nhưng đạt tới một chút. rốt cuộc có thể chuyển chức lễ rửa tội. Khi nào đạt tới? Đại tiểu thư hưng phấn nhảy dựng lên, hung hăng hôn Vương Khải Liêm một chút. Người nuốt ca như vậy nhiều tinh hoa, thể chất đạt tới một chút thực giật mình sao? Vương Khải Liêm một bộ ngươi dính đại tiện nghi biểu tình. Tinh hoa? Cái gì tinh hoa? Đại tiểu thư có chút sững sờ. Phụt, Vương Thiến cười, mặt đỏ lên, băng sơn mỹ nữ tâm nhãn khinh bỉ nhìn lướt qua. Vị kia chiến tự tổ binh Vương muốn cười lại rõ ràng nhẫn thực vất vả. Trong ánh mắt còn không khỏi mang theo một tia hâm mộ. Oanh một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đại tiểu thư mặt đỏ bừng, trực tiếp đem đầu nhét ở Vương Khải Liêm trong lòng ngực. Xấu hổ không được, chạy chủ đại nhân tới. Nghe được động tĩnh, bên ngoài truyền đến thanh âm, mới cho đại tiểu thư giải vây. Hai vị này là tân khách nhân đi. Bên này thỉnh, nhìn nữ vương không có tới hai vị sơn tặc có chút thất vọng. Bất quá cũng không có dò hỏi. Hiện giờ, trại chủ ở tụ nghĩa nội đường danh vọng đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Ân, phục vụ thái độ không tồi. Năm sao cấp nhãn hiệu, Vương Khải Liêm phi thường vừa lòng. Đều là ngươi, một hai phải nhân ra như vậy. Nhìn không có những người khác. Đại tiểu thư tiểu nắm tay tạp xuống dưới. Ai kêu ngươi chịu không nổi. Thỏa mãn không được ca. Chỉ có thể đường cong cứu quốc. Vương Khải Liêm vẻ mặt ngạo nghễ. Còn có dư vị. Ai sợ ai. Ta đây liền đi chuyển chức lễ rửa tội. Đại tiểu thư xẹt một chút chạy xa. Thật là hoa tâm nam nhân a. Ngươi liền không thể thiếu xem vài lần kia tâm nhãn sao? Có được như vậy dị năng nữ nhân ngươi vẫn là thiếu trêu chọc. Vương Thiến thở dài. Vợ cả, đây là tinh thần dẫn dắt dược tề. Uống lên nó có thể mở ra tinh thần lực thuộc tính. Sau đó liền đạt tới tu luyện kim thiềm thổ nạp thuật điều kiện. Tạm thời không cần nói cho đại tiểu thư Nga. Vương Khải Liêm cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Một bộ yêu thương biểu tình nói. Này, này quá chân quý, có thể mở ra linh căn. Vương Thiến sửng sốt, mang theo khiếp sợ, có chút hoảng loạn cùng ngọt ngào. Bảo vệ tốt chính mình, chính là đối với ngươi lão công lớn nhất trợ giúp. Ngươi lão công như vậy phong tao ngưu bức người. Duy nhất nhược điểm chính là các ngươi. Vương Khải Liêm cười tủm tỉm, bất quá nhéo nhéo nàng sao. Hoàn toàn phá hủy loại này ấm áp, chán ghét. Vương Khải Liêm hết thảy đều có an bài. Mục đích của hắn chính là luyện thành cổ võ ưng chảo thiết bố sam ưng chảo. Này một năm nhất định phải luyện thành. Ha ha, ta rốt cuộc chuyển chức thành chức nghiệp giả. Vẫn là kỵ sĩ người hầu. Nhân tộc trung tốt nhất cơ sở chức nghiệp. Đại tiểu thư phi thường vừa lòng lại nhảy. Đối thế giới này nàng cũng đã hiểu biết không ít. Nhân tộc thuộc về hắc thiết chủng tộc. Chính là dựa vào hắc thiết cấp bậc kỵ sĩ chức nghiệp làm trung kiên lực lượng. Mà trở thành kỵ sĩ, trước trí cơ sở chức nghiệp, kỵ sĩ người hầu còn lại là nhất thích hợp. Lão công ngươi đối ta tốt nhất. Đại tiểu thư đầy mặt vui mừng. Hảo hảo nỗ lực, nhanh chóng trở thành tinh anh chức nghiệp giả. Vương Khải Liêm vuốt nàng đầu nhỏ. Trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Lần trước từ lục sắc cao tháp rời đi. Ước chừng tiêu phí 1000 tháp điểm đổi lấy kỵ sĩ người hầu chuyển chức sổ tay. Có thể sử dụng 10 lần. Đây là hắn đổi lấy quý nhất vật phẩm. Sử dụng tinh thần dẫn dắt nước thuốc. Vương Thiến cảm giác chính mình cả người đều không giống nhau. Thế giới ở chính mình trong mắt càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là nhìn này tiền vốn thiềm phun nạp thuật sổ tay. Mặt trên thế nhưng mang theo nhàn nhạt màu bạc quang mang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.